Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 973, Thiên nhiên minh hữu. Tác giả, Lão Tư Kích sống lại lúc sau có cái gì? Không hề nghi ngờ chính là cái này tinh cầu có chính mình sức sống. Lý Thông cười hắc hắc, cầm lấy lộng tới tay hắc thiết. Cái này hắc thiết số lượng rất nhiều đủ để chống đỡ toàn bộ tu chân giới thăng cấp. Quả nhiên, lần trước vẫn thiết là làm cao thủ thăng cấp, mà lúc này đây đủ để thỏa mãn này đó bình thường tu chân giả phi kiếm thăng cấp. Lý Thông nhìn một, bên hưng phấn có chút phát run Tử Tiêu chân nhân. Lý Thông liền biết hắn tìm được rồi nhất thích hợp chính mình đồ vật. Một cái trên mặt đất mạch chỗ sâu trong cùng hắc thiết có quan hệ đồ vật. Cái này có sinh mệnh hắc thiết tinh túy không có gì chứng dùng. Nhưng là lại có thể tăng lên người thân thể cường độ. Mà quan trọng nhất chính là, có thể cho người thân thể trở nên tuổi trẻ cường tráng giống như hắc thiết giống nhau. Này đối với hắn tới nói chính là một loại kỳ ngộ. Này có thể khôi phục đến trong truyền thuyết phản lão hoàn đồng hiệu quả. Này đã là tương đương không tồi. Hơn nữa lúc này không ít người càng là tò mò nhìn về phía nơi này đồ vật. Nơi này đầu tất cả đều là một ít không biết địa phương nào đào ra đồ vật. Mà mấy thứ này tất cả đều là bọn họ yêu cầu. Mặc kệ là những cái đó thực vật tinh quái yêu cầu tài liệu vẫn là Tử Tiêu chân nhân yêu cầu tài liệu. Hắn đều có không ít thu hoạch. Lý Thông cũng là có chút tò mò. Lúc này còn có cái gì? Liền ở hắn nghi hoặc thời điểm. Đột nhiên toàn bộ mặt đất đều bắt đầu chấn động lên. Hơn nữa chính mình ở cái này mặt đất hạ cũng có một cái sống lại. Chuẩn bị rời đi. Lý Thông nhìn mắt thu thập tài liệu không sai biệt lắm mọi người. Đây là cái này tinh cầu bắt đầu sống lại quá trình. Khẳng định sẽ có một cái mãnh liệt thời kỳ dưỡng bệnh. Cái này thời kỳ dưỡng bệnh khẳng định sẽ có thật lớn chấn động. Này đối với chính mình tới nói chỉ là một cái bắt đầu. Hảo, hiện tại Tử Tiêu chân nhân là Xuân Phong đắc ý. Có thứ này lúc sau, bọn họ đã có chút không sao cả. Bởi vì lúc này đây bọn họ chính là tương đương có ưu thế. Bộ dáng này tình huống thật sự là có điểm có ý tứ. Ở ngay lúc này Lý Thông gần chỉ là dùng loại đồ vật này. Liền ở cái này bên trong chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt. Bên không nói, chỉ là mang về hắc thiết cũng đã là vượt qua mấy vạn cân. Này đó hắc thiết sợ là đủ để cho này đó tu chân giả điên cuồng. Lý Thông cười hắc hắc, nhìn bọn họ thu hoạch cũng là không ít. Rốt cuộc thụ tinh tìm được rồi cường hóa hắn làn da tài liệu. Mà thổ bát chuột cũng tìm được rồi hắn yêu cầu tài liệu. Dùng để cường hóa hắn móng vuốt. Lý Thông cũng biết lúc này tất cả mọi người đều có thu hoạch. Đây mới là quan trọng nhất. Lúc này quan trọng nhất chính là mưa móc đều dính. Chỉ cần tất cả mọi người đều có chỗ lợi. Đại gia liền sẽ đi theo tới. Mà lúc này phải cho bọn họ chỗ tốt chính là hắc thiết. Mặc kệ là tinh quái vẫn là này đó tu chân giả đều dùng được đến. Hơn nữa cái này tài liệu còn có thể đủ trên diện rộng độ tăng lên bọn họ phá vỡ năng lực. Bởi vì loại này hắc thiết bản thân ở Cửu Châu Đại Lục hy hữu tính. Quyết định những cái đó dị thú không có khả năng hấp thu bộ dáng này kim loại tới tăng lên chính. Mình năng lực, lúc này đây trở về tuyệt đối là mùa thu hoạch. Nhưng mà trên mặt đất những người đó còn lại là kinh ngạc nhìn toàn bộ ánh trăng đều trở nên càng thêm có ý tứ. Này đó trên mặt trăng xuất hiện quang điểm. Thị lực hơi chút hảo một chút người trên cơ bản đều có thể nhìn đến. Đó là núi lửa hoạt động. Cái này khôi phục tinh cầu ý chí bắt đầu. Lúc này Thoa Thoa đứng trên mặt đất thượng nuốt khẩu nước miếng. Nàng gặp qua tinh cầu ý chí mới sinh thời điểm bộ dáng. Liền cùng cái này giống nhau như đúc. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa này đó tu chân giả có làm cái này vũ trụ chung sở hữu tinh cầu đều thức tỉnh ý chí của mình năng lực. Nếu nói dị thú là làm này đó tinh cầu tĩnh mịch trầm mặc năng lực. Như vậy này đó tu chân giả liền đại biểu cho có thể làm cho bọn họ sống lại lực lượng. Lý Thông theo như lời không có sai. Lúc này tu chân giả cùng cái này dị thú chính là tử địch. Trên thế giới này hoàn toàn thuộc tính tương khắc tử địch. Nếu là cái này tu chân giả thật sự có thể đứng ở phía chính mình. Như vậy không riêng gì có thể sống lại càng nhiều tinh cầu thần. Đối với nàng tới nói, đây là thần tích, nàng là hiến tế, vẫn là trên thế giới này rất nhiều hiến tế chi nhất. Nếu là có thể dựa vào lực lượng của chính mình sống lại càng nhiều tinh cầu, nàng liền cơ hồ có thể sai khiến rất nhiều người đảm nhiệm hiến tế. Bởi vì ở bọn họ bên trong, chỉ cần có người có thể dựa vào lực lượng của chính mình nhiều thức tỉnh một cái tinh cầu, liền có thể sai khiến chính mình người đảm nhiệm cái này tinh cầu hiến tế. Bởi vì ở thông bên trong thần tộc, muốn thức tỉnh một cái tinh cầu, là yêu cầu hiến tế tự mình đi lên. Hơn nữa dựa vào ý chí của mình đi theo cái này ngủ say ngủ đông tinh cầu câu thông. Kích thích kích hoạt nó. Hơn nữa bộ dáng này kích hoạt yêu cầu chính là thời cơ. Nếu cái này tinh cầu bản thân rất khó kích hoạt, vậy yêu cầu hiến tế thực lực cường đại. Nhưng là nếu có cái này tu chân giả đâu? Hơn nữa tu chân giả cũng không để ý cái này tinh cầu ý chí nghe. Bọn họ sở làm hết thảy vốn cũng liền không ở tinh cầu ý chí bài xích trong phạm vi. Cho nên sẽ không theo chính mình đoạt tín đồ một loại. Nếu là có thể như vậy dễ dàng kích thích này đó tinh cầu ý chí thức tỉnh. Như vậy chính mình cũng có thể cùng với một đường hát vang tiến mạnh a. Lúc này nàng mới hiểu được Lý Thông vì cái gì nói muốn hợp tác rồi. Bộ dáng này hợp tác quả thực là kiếm quá độ. Tu chân giả có thể nhẹ nhàng đi ra cái này Cửu Châu Đại Lục. Bọn họ muốn cái gì tài nguyên liền phải cái gì tài nguyên bái. Thông thần tộc người muốn chính là cái gì? Muốn chính là tinh cầu ý chí. Muốn chính là cái này tinh cầu cường đại. Muốn chính là tín ngưỡng. Bọn họ bản thân cũng là hai bộ bất đồng hệ thống. Một cái là tu luyện tự thân kịch bản, một cái chính là thu thập tín ngưỡng đi chính là tín ngưỡng công kích. Này hoàn toàn là có thể kiêm dung. Đây mới là Lý Thông sẽ đưa ra loại này hợp tác cơ sở. Hơn nữa tháng này lượng sống lại, ở nàng xem ra tuy rằng là một cái phi thường sơ cấp tinh cầu thần, nhưng là cũng có thể thu thập rất nhiều tín ngưỡng. Tu chân giả, thật là chúng ta thông thần tộc thiên nhiên minh hữu a. Thoa thoa có chút tiểu hưng phấn. Cứ như vậy không riêng gì có thể dựa vào tu chân giả hỗ trợ rửa sạch rớt dị thú. Càng là có thể gia tăng hợp tác. Hơn nữa ở ngay lúc này hai bên đều có thể đủ theo như nhu cầu. Chỉ cần hai bên hợp tác đều có thể đủ hợp tác thành công. Mặc kệ là tu chân giả có thể trực tiếp đi hướng vũ trụ thâm không. Lúc này thông thần tộc càng là có thể đem nguyên bản củng cố hoàn cảnh trực tiếp làm cho càng thêm. Củng cố, này đó tinh cầu ý chí càng là có thể biến cường. Đối mặt dị thú xâm lấn thời điểm, có thể càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên. Nhưng mà này hết thảy đều chỉ là thành lập ở có thể rửa sạch rớt cái này Cửu Châu Đại Lục dị thú cơ. Sở thượng, cái này Lý Thông thật là có ý tứ. Bất quá hắn làm như vậy nói khẳng định sẽ đối cái này Cửu Châu Đại Lục tạo thành thương tổn a. Như thế nào tránh cho đâu? Thoa thoa nhíu mày, Lý Thông kế hoạch nàng xem như đã biết, nhưng là muốn như thế nào giúp hắn. Điểm này nàng còn không có tưởng hảo, có đồ vật rất khó lựa chọn. Rốt cuộc Lý Thông lựa chọn chính là làm cái này tinh cầu ý chí cùng mẫu trùng trực tiếp quyết đấu. Bọn họ những người này tất cả đều ở bên cạnh mua nước tương. Bộ dáng này đi xuống, liền tính là cái này tinh cầu ý chí có thể thắng. Này cũng sẽ thực lực tổn hao nhiều. Vấn đề là như thế nào thắng. Chỉ cần thắng cái gì cũng tốt nói. Một khi thua, thế giới này liền xong đời. Nhìn dáng vẻ không ra tay là không được. Cảm tạ, Thiên Phong Vô Trần N Bao Long 48 Tokarin Miu QM0707 Iron Heart Thiên Thượng Khanh Nguôi Xem Dạ Phong. Skyrally Irisa Mezuki Duong 720.012 Kahan Merbel TSUON GCOIXYZDOSIEU 591Z2 Quang Thang 21.194 SAIEM KING 96. Nhóm lão đại duy trì quyển sách mũ mũ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.